Chương 1156-1157, chương 1156, người ta cũng thiếu thốn á. Thông qua mùa hè năm ấy cùng Lạc Thần chuyện hai bộ phim, Hoàng Thiên Giải Trí năm nay phòng bán vé cùng danh tiếng tờ N kéo, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Chỉ còn lại tốt nhất nhân vật nam chính cùng tốt nhất nữ chủ rồi. Diệp Mộ Phàm ngữ khí ngưng trọng lẩm bẩm. Mắt thấy cái kế tiếp liền muốn công bố giải thưởng nam chính tốt nhất, liền Cung Húc đều hiếm thấy thu liễm không đếm xỉa tới thần sắc, hướng về màn ảnh lớn nhìn lại dưới đài nhất thời trở nên kích động xôn xao. Nguyên bản bởi vì dài dòng quy trình mà buồn ngủ mọi người giờ phút này đã tất cả đều thanh tỉnh, xì xào bàn tán mà hướng về trên đài nhìn lại. Phía dưới chúng ta muốn công bố là, mọi người được nhìn chăm chú giải thưởng nam chính tốt nhất lần này ảnh đế người đoạt được rốt cuộc sẽ rơi vào nhà nào đây. Mọi người mời xem màn ảnh lớn, lần này vào vòng phim có Lạc Thần chuyện trên đài. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu lần này vào vòng 5 bộ phim. Làm giới thiệu đến cuối cùng một bộ Sinh Tử Một Đường thời điểm, tất cả mọi người đều theo bản năng mà hướng về Lạc Thần cùng Cung Húc hai người nhìn lại, sắc mặt tràn đầy bắt quái vẻ. Chậc chậc, xem ra có trò hay để nhìn cũng không phải sao. Cung Húc trước nhưng là công khai nói rồi, nếu là không lấy được ảnh đế, liền phát sóng trực tiếp ăn cước, còn đem Lạc Thần cũng kéo xuống nước. Hắn thật là dám nói a, ngươi cũng không nhìn một chút là ai. Có cái gì là Cung Húc không dám nói bất quá, Cung Húc lại có thể vào vây, thật đúng là làm người ta kinh ngạc. Phe làm chủ cũng muốn yêu cầu lưu lượng, yêu cầu nhân khi à, là một cái đôi nhân vật nam chính hài hước mà thôi, lại. Không phải lần thứ nhất chơi đùa chiêu này rồi, cộng thêm Hồng Liên lại vừa lúc bị cấm, nếu không nơi nào đến phiên bọn họ vào vòng cái khác mấy bộ phim, tùy tiện một bộ nào đều có thể đem bọn họ nghiền nát. Hai người này thuần túy qua tới đả tương du phim cánh hoa lấy ra chính là Tiết Thiếu Dương lúc sắp chết Lạc Thần ôm lấy hắn đau buồn một màn. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, nước mắt tự thanh niên tràn đầy vết máu trên mặt xẹt qua, trong nháy mắt đem người dẫn vào đến nặng nghề đau đớn đến hóa không ra trong tâm tình đi. Lạc Thần không nhúc nhích nhìn chằm chằm đại hình ảnh trên màn ảnh, trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Cung Húc lầu bầu than phiền, quá đáng ai, là một cái ta ngỏm củ tỏi hình ảnh. Thật không hên. Cung Húc nói xong, dương mắt hướng về một bên Diệp Hoản Hoản nhìn đi, Diệp ca ca Diệp Hoản Hoản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, trực tiếp mở miệng, nghĩ để cho ta xuyên, có thể, cầm ảnh đế. Cung Húc, quả thật là tuyệt tình, lần này ảnh đế người đoạt được thật sự là phi thường kịch liệt, có cường thế gia thành ngựa đen hàng giật, hao tổn của cải 200 triệu đại chế tạo trong thích khách nhân vật nam chính diễn viên Kinh Văn Thành, liên tục 3 lần bị đề danh thực lực phái diễn viên Quý Văn Tĩnh. Còn có trước đây đã từng thu được 2 lần giải thưởng nam chính tốt nhất, hoàn toàn xứng đáng thực lực phái Thiên Vương Bùi Hằng, còn có trong Sinh Tử Một Đường đồng thời bị đề danh Lạc Thần cùng với Cung Húc người chủ trì đầy nhiệt tình, hết sức toàn lực mà bao phủ không khí khẩn trương. Diệp Hoản Hoản không yên tâm hướng về Lạc Thần nhìn một cái, Lạc Thần tỏ vẻ chính mình không có việc gì, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Cung Húc thấy Diệp Hoản Hoản cùng Lạc Thần ánh mắt giao lưu, làm bộ đáng thương ngồi ở đó lẩm bẩm. Diệp ca ca, người ta cũng thiếu thốn á. Diệp Hoản Hoản liếc hắn một cái, vốn định không để ý hắn, nhưng là, ánh mắt xéo qua không biết phát hiện cái gì, tiếp lấy sửng sốt một chút. Cung Húc cái tên này lúc trước đến cái nào không phải là đứng không có đứng lẫn nhau, ngồi không có ngồi lẫn nhau, vào lúc này lại cứng ngắc mà ngồi ở chỗ đó. Diệp Hoản Hoản đưa tay ra, ung dung thản nhiên mà đặt lên bả vai của Cung Húc, vỗ nhẹ nhẹ một cái. Canh năm chương 1157. Đặc biệt có cảm giác an toàn trong lúc vô tình đụng phải Cung Húc gáy, Diệp Hoản Hoản ngoài ý muốn phát hiện, xúc tu có thể đạt được địa phương, đều đã mồ hôi ướt. Cái tên này lại có thể thật sự đang khẩn trương. Cung Húc chỉ cảm thấy một cái mềm mại tay đặt lên bả vai của mình, cực kỳ êm ái vỗ một cái, để cho hắn cảm giác mình giống như là một cái không có sợi dây con chó nhỏ, bị chủ nhân buộc lên sợi dây dắt đi. Đặc biệt có cảm giác an toàn mà cái kia ngón tay mềm mại xẹt qua chính mình mồ hôi ướt cổ thời điểm xúc cảm, chẳng biết tại sao, để cho nhịp tim của hắn chợt lọt chừng mấy nhịp, liền khẩn trương đều quên người đoạt giải ảnh đế danh sách công bố sắp tới, máy thu hình qua lại tại trên mặt của mấy cái người đề cử nhảy chuyển, đồng thời cũng cho đoàn kịch cùng nghệ sĩ công ty các cao tầng mấy cái ống kính. Ống kính nhiều nhất là Bùi Hằng cùng Diệp Y Dì Y Y, phảng phất tựa như đang ám chỉ cái gì tốt rồi. Không nói nhiều nói, phía dưới, có mời chúng ta ban thưởng khách quý, Tôn Đông Vũ Tôn Đạo tới thay chúng ta công bố tối nay ảnh đế giải thưởng lớn người đoạt được xin mời rốt cuộc, đến công bố danh sách thời khắc này ban thưởng khách quý Tôn Đông Vũ theo trong tay của người chủ trì nhận lấy phong thư, chậm rãi mở miệng, buổi tối khỏe, rất vinh hạnh được mời, tới ban hành cái này giải thưởng trên sân. Lòng của mọi người bẩn đều đã thốt lên tới cổ họng, trên màn ảnh lớn mấy cái người đề cử mặc dù nhìn như đang cố gắng giữ vững bình tĩnh, biểu tình lại rõ ràng đều mang khẩn trương. Cốn vợ ở, ô cầu vượt 100 điểm 50 chương xuất hiện một lần cầu nguyện phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. Chuyện com mẻm bờ 97.193.